Bất Diệt Long Đế, chương 2439, phiền phức tới cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly lực lượng phi thường khủng bố, hắn từ phía sau cuốn lấy tứ kiếp đỉnh phong tay chân gần như không động được, thánh hoàng chi nữ tay liên tục không ngừng đánh ra, hắn thần đan cũng bị chấn động đến kịch liệt, thần lực nhiễu loạn, trong lúc nhất thời thần thông thần thuật đều không thể phóng xuất ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiu hiu hiu, kia 25 viên Phật châu bay tới, hướng thánh hoàng chi nữ va chạm mà đến, một cái khác tứ kiếp trung kỳ cũng khóa chặt thánh hoàng chi nữ công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh hoàng chi nữ phòng ngự phi thường cường đại, trên người nàng kia một kiện xinh đẹp váy tơ hẳn là một kiện chí bảo, bình thường công kích căn bản không phá nổi. Phanh phanh phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thánh hoàng chi nữ vỗ ra hơn 10 trường về sau tứ kiếp đỉnh phong thần đan đã bị đánh rách tả tơi, nếu như tiếp tục nữa thần đan phá toái, tứ kiếp đỉnh phong chiến lực sẽ giảm bớt đi nhiều, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tứ kiếp đỉnh phong liều mạng, hắn toàn thân sáng lên nhàn nhạt lam vụ, kia lam vụ ở trước ngực nhanh chóng ngưng tụ, một đạo khí tức ngột ngạt theo lam vụ bên trong lan tràn ra, lam vụ ngưng tụ càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn tại áp xúc. Rất rõ ràng, tứ kiếp đỉnh phong là chuẩn bị liều mạng. Cái này áp xúc năng lượng phi thường khủng bố, một khi bạo tạc vậy cái này tứ kiếp đỉnh phong có thể sẽ nổ chết, hắn cùng thánh hoàng chi nữ cũng có thể là bị tạc thành trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly trong tay giới chỉ sáng lên, thần thiết xuất hiện, hắn một cái tay vung lấy đối người này đầu hung hăng vỗ tới, lúc đầu hắn có phải hay không nghĩ bại lộ thần thiết, dù sao thánh binh mảnh vỡ vẫn là rất chân quý. Phụ cận còn có mười mấy cái võ giả đâu, vạn nhất những người kia khởi ý có thể sẽ động thủ. Giờ phút này hắn không cố được nhiều như vậy, thần thiết lấy ra đối người này đầu hung hăng đập tới, người kia ngay tại phóng thích lam vụ, cảm nhận được kinh khủng thần uy, trong mắt của hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly, chúng ta là huyết sát đường, ngươi dám giết ta, chúng ta đường khẩu chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Người kia gào thét một tiếng, Lục Ly tay lại không có một tia run run cùng dừng lại, đối người này đầu đập ầm ầm xuống. Không thể không nói người này phòng ngự rất mạnh, trên đầu sáng lên một đạo màu vàng vòng sáng, thế mà để Lục Ly vỗ xuống tốc độ giảm bớt một tia, nhưng cuối cùng vẫn đập vào trên đầu của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này đầu phá vỡ, nhưng không có bạo liệt, hắn kêu thảm một tiếng, trước ngực màu lam sương mù bạo tạc, Lục Ly cùng thánh hoàng chi nữ đều bị đánh bay ra ngoài. Bất quá bởi vì cái này thần thông bí thuật không có hoàn toàn phóng xuất ra, uy lực không phải đặc biệt kinh khủng, Lục Ly cùng thánh hoàng chi nữ đều không có thụ thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người kia tại khủng bố như thế bạo tạc phía dưới thế mà còn chưa có chết, kêu thảm hướng nơi xa chạy trốn mà đi, hắn toàn thân vô cùng thê thảm, tóc tai bù xù, giống như là một cái người điên, ngao ngao chạy trốn mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn muốn trốn, Lục Ly cười lạnh một tiếng, thánh hoàng chi nữ đã sớm đuổi theo, Lục Ly thì hướng cái kia tứ kiếp trung kỳ phóng đi. Tứ kiếp trung kỳ cũng sợ, đôi mắt nhất chuyển liền muốn trốn, bất quá U Linh Vương sớm Lục Ly khống chế phía dưới bay đi qua cuốn lấy hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiu, Lục Ly vọt lên đi qua cái này tứ kiếp trung kỳ kết cục đã chú định rất nhanh bị Lục Ly cùng U Linh Vương liên thủ giáp công phía dưới bị chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên kia thánh hoàng chi nữ đuổi đi qua, nhẹ nhõm đem trọng thương tứ kiếp đỉnh phong cho đánh chết còn đem cái kia tứ kiếp đỉnh phong không gian giới cho cầm trở về. Bên này Lục Ly đem kia 25 hạt châu cùng tòa kia bảo tháp đều thu vào, hai món bảo vật này chủ nhân chết đi, đều biến trở về nguyên dạng. Mặc dù không tính là chí bảo, nhưng cũng đáng một chút thần thạch. Bên kia trên đảo nhỏ mấy chục người, nhìn thấy Lục Ly nhẹ nhõm diệt sát ba người, đều trầm mặc không dám động. Bên kia cũng có tứ kiếp đỉnh phong, cũng trông mà thèm Lục Ly thánh binh mảnh vỡ, nhưng hẳn là đều có điều cố kỵ không dám làm loạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, Lục Ly mở ra kim sắc cửa nhỏ, không có dừng lại, phán đoán thoáng cái phương hướng, hướng đông bắc phương hướng phi độ hư không mà đi. Hắn chui vào kim sắc cửa nhỏ, biến mất tại trong hải vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ách đây là cái gì thần thông? Bên kia mấy chục người hai mặt nhìn nhau, còn có thể chui vào kim sắc cửa nhỏ biến mất không thấy gì nữa, mọi người thần niệm dò xét phụ cận, đều không có phát hiện Lục Ly thân ảnh, điều này nói rõ Lục Ly đi rất xa địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phi độ hư không, chẳng lẽ hắn là thiên biến chi vương? Có một cái lão giả thì thào một tiếng, sau đó trên mặt hắn lộ ra lãnh ý thầm nói. Thiên Biến Chi Vương thế nhưng là tại Ngô gia lệnh truy sát phía trên bài danh thứ hai, mặc kệ người này là Thiên Biến Chi Vương, tin tức này truyền cho Ngô gia hắn đều chết chắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, lão giả này vốn là cùng thương đội không phải cùng một bọn, hắn thân thể lập tức bay lên mà lên, hướng phụ cận đảo nhỏ bay đi, bên kia có một tòa thành nhỏ, cũng có Ngô gia phân đà. Phiến khu vực này thế nhưng là Ngô gia địa bàn, tin tức này truyền đi lên, hẳn là có thể được đến Ngô gia trọng thưởng a, kém nhất tại Ngô gia địa bàn hắn có thể được đến một chút chỗ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly một lần phi độ hư không, quả nhiên cự ly Long Vương đảo không xa, không bằng hắn sau khi đi ra thân thể tựu kịch liệt lắc lư, thân thể tà tà oai oai, giống như là uống rượu say. Nội tâm của hắn âm thầm kêu khổ, trước đó phóng thích Bác Long thuật hắn đều có thể kiên trì nửa canh giờ, lần này phi độ hư không cũng không có quá xa, thời gian không có qua quá lâu, lại không nghĩ rằng suy yếu kỳ đến mức như thế nhanh chóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra vẫn là của ta nhục thân quá yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Long thuật quá mạnh, nhục thân không đủ cường là trèo trống không được. Lục Ly thần niệm liếc nhìn, thân thể nhanh chóng phi hành, tại phụ cận tìm tới một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ hòn đảo. Hắn rốt cuộc không có thời gian suy nghĩ nhiều, bay xuống, sau đó đem Thánh Hoàng Chi Nữ phóng xuất, để nàng bố trí một chút thần văn, giúp hắn hộ pháp, chính hắn ngã đầu đi ngủ đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bản thân Bác Long thuật suy yếu kỳ đến Lục Ly liền hội rất suy yếu, chớ nói chi là hắn vừa mới còn tại phi độ hư không, hắn không chống nổi, ngủ mê đi qua, giống như phụ cận có một cái lão ma, hắn cũng chỉ có thể nhận thua. Huyết Linh Nhi lập tức bố trí, cũng may phụ cận không có cường giả, Huyết Linh Nhi rất nhanh bố trí một cái huyễn trận, đem bên trong hòn đảo nhỏ tình huống cải biến, sau đó lại bắt đầu bố trí mê trận, dạng này cho dù có người công kích cũng có thể kiên trì một lát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một ngày sau đó, mê trận bố trí xong, tại Huyết Linh Nhi chuẩn bị bố trí sát trận cùng khốn trận lúc, phương xa bầu trời bay tới một thân ảnh. Kia là một lưng gù lấy cõng lão giả, tốc độ của hắn rất nhanh, khí tức cảm ứng không ra, cũng không biết là cái gì cấp bậc cường giả. Không bằng hắn tốc độ rất nhanh, nhưng so sánh tứ kiếp hậu kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhanh chóng theo phụ cận bay qua, vốn không có để ý đảo nhỏ, hắn từ nhỏ đảo phụ cận bay trôi qua về sau, đột nhiên dừng lại, đầu quay đầu nhìn một cái, hồ nghi nhìn chằm chằm đảo nhỏ. Rất rõ ràng, hắn phát hiện trên đảo nhỏ thần văn huyễn cảnh. Hòn đảo nhỏ này rất nhỏ, nhỏ đến không có cái gì, dạng này hòn đảo thì sẽ không có người ẩn cư, nơi đây đột nhiên xuất hiện thần văn, còn phi thường cao cấp thần văn, tự nhiên đưa tới lão giả này chú ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão giả bay tới, vây quanh đảo nhỏ đi vòng vo một vòng, phía dưới Thánh Hoàng Chi Nữ lập tức khẩn trương lên, bởi vì còn có thần văn không có bố trí thành công, hiện tại huyễn trận cùng mê trận gánh không được quá lâu. Quả nhiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mỗi lần qua quá lâu, lão giả này tự động thủ, tay của hắn nhẹ nhàng vỗ xuống, một cái đại thủ ấn đối thần văn đột nhiên vỗ xuống, phía dưới huyễn trận cùng mê trận bỗng nhiên thời quang mũi nhọn lấp lánh, kém chút bị một trường cho đập nát. Thánh Hoàng Chi Nữ đưa tay vỗ vỗ Lục Ly mặt, lắc lắc thân thể của hắn, nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Lục Ly linh hồn quá mức suy yếu, tạm thời hẳn là tỉnh không tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, lão giả lần nữa đánh ra một trường, thần văn chịu không được vỡ vụn, lão giả phát hiện phía dưới mê man Lục Ly cùng Thánh Hoàng Chi Nữ, nàng nhìn thấy Thánh Hoàng Chi Nữ về sau, trong mắt lập tức lộ ra kinh diễm chi sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng như vậy tựa như là một con sói thấy được một cái xích lõa cừu non. Giao diện cho điện thoại, cách chương.